Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 570 Nữ yêu cứu chủ. Biên soạn Jessica Lee. Dư dư gặp được quỷ hồn đồng loại, trực tiếp bị trấn áp, căn bản không thể phát huy tu vi của mình, và tiểu mã cũng bị uy lực trên người quỷ mẫu đánh bay ra thật xa, nhất thời muốn giúp cũng không được, chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Tiểu mã cũng giống lần trước, cố gắng thức tỉnh sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể, nhưng một chút phản ứng cũng không có, đành phải không ngừng dùng ngôn từ ô uế mắng chửi quỷ mẫu, hòng làm nhiễu loạn sự tập trung của bà ta. Lúc này sắc trời đã hửng, rất nhiều người đã thức dậy, do mấy người Diệp Thiếu Dương đang ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi, chỉ cần từ xa liếc mắt một cái cũng thấy được rõ ràng. Càng ngày, càng nhiều người chú ý tới những gì đang xảy ra trên đỉnh núi. Tuy bọn họ không rõ chân tướng sự việc, nhưng khi thấy hành động của mấy người Diệp Thiếu Dương cũng đoán được đại khái, biết sự tình trọng đại. Một đám chỉ dám đứng từ xa quan sát, và bọn họ chắp tay âm thầm cầu nguyện. Vèo, Ôn Ngư bị quỷ khí công tâm phun ra một ngụm máu tươi rồi bật ra ngoài. Chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc, Nhạc Hằng còn gắng gượng chống đỡ. Tượng đá nghiêng thêm một chút làm cho Thất Tinh Long Tuyền Kiếm bị bẻ cong, nhìn qua có cảm giác như sắp gãy đến nơi. Đừng có hòng, các ngươi nhất định sẽ thất bại. Quỷ mẫu nhìn Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương, không cần lo cho tánh mạng đám người này. Tới đây, đừng chống cự nữa, chúng ta đánh với nhau một trận xem nào. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống đất, hai tay nâng chui kiếm, gân xanh trên trán nổi lên, toàn thân run rẩy, dĩ nhiên là do áp lực quá lớn. Nhưng hắn không thèm để ý tới quỷ mẫu, chỉ quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc và Nhạc Hằng, cắn răng nói. Có thể chống thêm được bao lâu nữa? Một phần năng lượng của ta bị áp chế, thế này không ổn. Nhạc Hằng nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói. Hai người đã tận lực rồi, buông tay đi. Ngươi cũng buông tay đi, chúng ta cùng nhau cho nó một trận. Nhuế Lãnh Ngọc gắng hết sức nói. Tượng đá đổ xuống, kết giới bị phá vỡ, rất nhiều lệ quỷ sẽ tiến sát vào, sinh linh đồ thán. Chúng ta có thể cứu được mấy người chứ? Lúc này, Nhuế Lãnh Ngọc cũng bị bắn ra ngoài, một bàn tay đưa lên ngực, lăn hai vòng trên mặt đất. Ôn Ngư lập tức tiến lên đỡ, nhưng bị cô đẩy qua một bên, thở hổn hển, ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiếu Dương, gào to. Đồ ngốc, người cứ chống đỡ như vậy, chỉ hại chết chính mình mà thôi, đến lúc đó sẽ chẳng cứu được ai hết. Diệp Thiếu Dương khó nhọc, nhếch khóe miệng, gằn từng chữ một, nói. Cố gắng hết sức. Kết quả có thể không giống nhau, có khi còn phải đổi bằng tính mạng của mình. Nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn quyết tâm kiên trì đến cùng. Bản thân có thể chấp nhận thất bại, nhưng nhất định không chấp nhận hai chữ bỏ cuộc. Huống chi, trước khi đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không đoán được kết quả ra sao. Biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra. Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, dùng ngón tay vẽ thành phù chú, khoanh chân ngồi xuống, hai tay nắm chui kiếm, trong lòng tự nhủ. Ông bạn già, hãy cùng nhau kiên trì đến cùng nhé. Nhắm mắt lại, miệng bắt đầu niệm kinh thân chú. Đem cương khí còn lại trong cơ thể không ngừng truyền vào thân kiếm, chống lại tượng đá đang từ từ ép xuống. Cuối cùng, Nhạc Hằng cũng bị đánh bật sang một bên, không nói gì cả, hai tay kết ấn, bắt đầu điều tức hồi phục. Rốt cục, chỉ còn một mình Diệp Thiếu Dương đối mặt với kẻ thù. Tu La Quỷ Mẫu dường như cũng không chịu nổi, vốn cho rằng có thể tốc chiến tốc thắng nên đã hao tổn phần lớn quỷ lực, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thể thành công, lập tức phẫn nộ hét rống lên một tiếng, dồn thêm quỷ lực áp vào tượng đá. Quỷ khí trong tượng càng ngày càng nhiều, cương khí bị ép vào một góc, nhưng được Diệp Thiếu Dương ra sức chống đỡ nên chưa hoàn toàn bị triệt tiêu. Tù La Quỷ Mẫu phẫn nộ đến điên cuồng, không ngừng ngưng tụ quỷ lực lên hai tay, phóng vào tượng đá. Tượng đá ngày càng nghiêng, đã hạ xuống gần đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét, nhưng vẫn không hề có ý lui bước. Cả người phát ra kim quang, tựa như thần tiên. Dưới chân núi, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, thấy cảnh tượng này, chẳng quản tín ngưỡng tôn giáo, tất cả đều chắp tay cầu nguyện cho Diệp Thiếu Dương. Đồ ngốc, chạy mau đi! Nhuế Lãnh Ngọc hướng Diệp Thiếu Dương gào to, gắn chút sức tàn đi tới, định đẩy hắn ra. Tiểu Diệp Tử, chạy mau! Tiểu Mã cùng mấy người lão quách cuống cuồng hét lớn. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, còn hướng bọn họ nghịch ngợm, nhướng chân mày, muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên phùng mồm, phun ra một ngụm máu tươi. Sắp kết thúc rồi, mọi người bảo trọng. Diệp Thiếu Dương trong miệng đầy máu, nói năng mơ hồ, dùng ánh mắt tha thiết nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Thiếu Dương! Nhuế Lãnh Ngọc không màng gì cả, muốn nhào tới nhưng quỷ lực quanh thân quỷ mẫu đã ngăn không cho nàng tới gần, chỉ biết phủ phục trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương thấy nàng khóc, hắn không biết, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng khóc sau khi trưởng thành. Ánh mắt dừng lại trên mặt nàng, định nói gì đó, nhưng toàn thân đau đớn, chỉ còn chút hơi tàn, cầm kiếm cố chống đỡ, một chữ cũng không thể nói ra. Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn chết à? Quỷ mẫu phóng ra tia quỷ lực cuối cùng trong cơ thể, dồn vào tượng đá. Thần tượng vốn đã bị nghiêng 60 độ, trong giây lát lại hạ xuống một đoạn nữa, chạm đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương. Trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, Diệp Thiếu Dương thực không cam lòng. Nếu là một chọi một, hắn không e ngại bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây, vì bảo vệ mọi người, cũng chỉ ráng chống đỡ đến thời khắc cuối cùng. Cố gắng hết sức. Hiện tại, mình đã tận lực. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, chờ đợi cái chết đang đến gần. Tuy nhiên, có một việc vô cùng bất ngờ đã xảy ra. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, tượng đá đột nhiên không đổ xuống nữa, ngẩng đầu nhìn lên, một cỗ năng lượng màu đỏ đang từ phía dưới nâng tượng đá lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, thấy có hai muội tử trông rất dễ thương, dường như là hai chị em. Trong đó có một người đang dùng hai tay nâng tượng đá bằng năng lượng màu đỏ, từ tay cô nương kia. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, liền quay đầu lại, cả hai đều mỉm cười một cách ngọt ngào, đồng thời kêu lên một tiếng. Chủ nhân! Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, tưởng rằng có lẽ do mình đang hấp hối, nên mới thấy được cảnh mộng xuân, tình trước mắt. Bằng không, sao lại đột nhiên xuất hiện hai cô nương xinh đẹp, gọi mình là chủ nhân? Bất quá, vừa nhìn đã biết hai muội tử này không phải là người. Đối thủ của hắn, Tu La Quỷ Mẫu, cũng nhìn thấy bà ta lấy hết đà, một lần nữa sử dụng quỷ lực áp chế tượng đá. Tuy nhiên vẫn không chút sức mẻ, cảm nhận được cổ năng lượng màu đỏ kia, cả kinh nói, đại yêu! Hai mỹ nữ thân ảnh như mị vọt tới, va chạm với cổ năng lượng kia. Tù La Quỷ Mẫu chỉ có nửa thân mình bên trong kết giới, hơn nửa quỷ lực đã bị Diệp Thiếu Dương làm cho hao mòn, gặp phải hai nữ yêu hợp lực công kích vẫn tỏ ra ngoan cố, vươn tay nhấc váy lên để lộ ra. Không phải đùi, mà là vô số bộ xương khô, miệng không ngừng khép mở, phát ra âm thanh quái dị, gần 10 bộ xương khô bất ngờ lăn không bay lên, cản trở sự công kích của hai cô gái, trong nháy mắt đã bị đánh nát, hóa thành một đống quỷ huyết màu đen, giống như một màn trắng che ở phía trước. Chương 571 Xà yêu nhận chủ. Biên soạn Jessica Lee. Hai mỹ nữ đuổi đến nơi, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào, màn trắng bằng máu trong nháy mắt đã bị nghiền nát thành bột mịn. Nhìn về phía trước, tù la quỷ mẫu đang cố sức chui vào qua lỗ hổng do địa thi đào. Diệp Thiếu Dương, ta chờ ngươi, tìm ta quyết đấu. Thanh âm còn chưa dứt, người đã biến mất tâm mất dạng. Hai mỹ nữ không đuổi theo mà đi đến bên người Diệp Thiếu Dương, một người nâng tượng đá sắp bị đổ, một người khác ôm chầm lấy Diệp Thiếu Dương. Trên người mỹ nữ tỏa ra mùi hương phảng phất. Diệp Thiếu Dương nín thở, mở to mắt nhìn khuôn mặt cô ta. Đẹp, thật sự rất đẹp, nhưng vấn đề là không hề quen biết à. Diệp Thiếu Dương vốn định hỏi cho rõ ràng, nhưng cơ thể bỗng cảm thấy đau nhức lẫn kiệt sức, làm hắn dần mơ hồ rồi ngất đi. Ý thức qua mấy phen chìm nổi, cuối cùng dẫn tới một mộng cảnh kỳ quái. Trong màn đêm đen kịch, một mình hắn đứng dưới chân một ngọn núi, trước mặt là núi non trùng điệp, khắp nơi truyền đến vô số âm vang kỳ quái, quỷ khóc ma gào, âm phong cuồn cuộn. Diệp Thiếu Dương không biết mình đang ở trong mộng, nhưng cảm thấy rất quái dị, vì sao mình lại xuất hiện ở đây? Quay đầu nhìn lại, trước mặt là một khoảng đất trống rất lớn, có nhiều ngôi nhà đã cũ nát, kiến trúc cổ xưa, nhìn qua có chút giống như nhà xưởng, cây cỏ mọc thành cụm, không ít dây thường xuân bò kín mặt kiến trúc. Trên mặt đất rơi vãi rất nhiều đồ vật, linh kiện máy móc linh tinh đủ thứ. Đằng trước là một bóng trắng, dáng người đỉnh bạc, đang chậm rãi bước đi. Diệp Thiếu Dương theo bản năng bám theo phía sau, bóng trắng đó xuyên qua khu dân cư, sau đó theo một lối nhỏ lên núi. Diệp Thiếu Dương cũng đi theo, khi leo đến lưng chừng, bóng trắng đã đứng ở đỉnh núi. Diệp Thiếu Dương đi tới, khoảng cách với hắn còn chừng 10 mét, thì đứng lại quan sát. Người này mặc đạo bào màu trắng, tóc được búi cao giống như đạo sĩ. Hắn đứng trên đỉnh núi, vạt áo phấp phới, tóc dài tung bay, nhìn qua rất có linh khí. Hắn chậm rãi xoay người, đối mặt Diệp Thiếu Dương. Đại sư huynh! Diệp Thiếu Dương giật mình kêu lên, người trước mặt hắn chính là Đạo Phong. Hơn nữa còn là Đạo Phong hồi mới hơn 20 tuổi. Tuy trong mộng cảnh, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn còn chút ý thức. Biết mười mấy năm đã qua, Đạo Phong nhìn qua không già đi chút nào, thật không phải chuyện tốt. Ngược lại còn đáng sợ, bởi chỉ có một loại khả năng. Hắn đã chết, quỷ hồn sẽ không bị già đi. Đạo Phong lẳng lặng nhìn hắn, nói: Sao lại đi theo ta? Diệp Thiếu Dương ngẩn người, vì sao mình đi theo hắn? Bản thân cũng không có câu trả lời. Không được đi theo ta. Nói xong câu đó, hai mắt Đạo Phong đột nhiên chảy ra hai dòng huyết lệ, trông cực kỳ quỷ dị. Không được đi theo ta. Hắn lại lặp lại một lần nữa, thanh âm có chút tức giận. Ngươi đi đường của ngươi, đừng có theo ta, bằng không ta sẽ giết chết ngươi. Giết chết ta? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn hắn, Đạo Phong mặt đầy huyết lệ, trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái khe, rồi liên tiếp có nhiều khe như vậy, màu chóng lan ra khắp đầu, sau đó đột ngột vỡ nát ngay trước mặt mình. Một cổ lực lượng cường đại bùng nổ, Diệp Thiếu Dương bị bật ngược ra ngoài, trước mắt hoàn toàn là màn đêm. Tiếp đó, hai mắt hé mở, phát hiện một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào mình. Tỉnh lại đi chủ nhân, rốt cục người cũng tỉnh rồi à. Một âm thanh vui sướng vang lên, Diệp Thế Dương nhìn chăm chú, nhận ra đây chính là muội tử lúc nãy đã cứu giúp mình. Nhìn qua chỉ khoảng mười mấy tuổi, vẫn chưa trưởng thành, nhưng có thể nhìn ra được là một tiểu mỹ nhân. Trên người thiếu nữ tỏa ra yêu khí nồng đậm, là yêu tinh. Đã nhiều năm tiếp xúc với quỷ yêu tà linh, Diệp Thiếu Dương không kỳ thị bất cứ cái gì, cảm giác nhìn bọn chúng cũng giống như người bình thường, nhưng vấn đề là thật sự mình không quen biết. Ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương gắng sức ngồi dậy, lập tức cảm thấy choáng váng, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Mỹ nữ lập tức đưa tay ôm hắn vào trong lòng, sau đó đỡ hắn ngồi dậy. Diệp Thiên Dương có chút lâng lâng, nhưng chợt nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc có thể đang đứng bên cạnh, vội vàng đẩy nữ yêu ra, nhìn từ trên xuống dưới hỏi: người rốt cục là ai? Chủ nhân, ta là Tiểu Bạch nè. Thiếu nữ cười: người trông rất soái ca à, ta nhận ra mà. Tiểu Bạch, cái tên này. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, bắt đầu cảm thấy mũi tử này có chút không bình thường. Bên cạnh một giọng nam lạnh lùng vang lên: Diệp Thiếu Dương, người ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, ngươi lại có thái độ này à? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, là một tiểu tử khoảng mười mấy tuổi, trong ánh mắt có cương khí ngưng tụ, hẳn là một pháp sư, nhìn kỹ khuôn mặt thì cũng không quen biết. Người là ai nữa đây? Hắn hộ tống Tiểu Bạch tỷ tỷ tới đây, là đạo sĩ của Long Hổ Sơn. Một giọng nữ nũng nịu vang lên. Diệp Thiếu Dương lần nữa quay đầu lại, thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang ngọt ngào cười với mình, trông khá quen mặt, nhưng nhất thời cũng không nhận ra là ai. Khó chịu vô cùng, nhịn không được kêu lên: các người là ai hả? Một đám giống như quen biết ta hả? Có ai qua đây giải thích một câu rõ ràng xem nào? Mỹ nữ trước mặt biểu môi, cầm lấy tay Diệp Thiếu Dương, bất mãn nói: chủ nhân, sao người lại không nhớ ta? Trước kia người còn xem ta tắm rửa cơ mà. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ không bị sao cả, chỉ có điều vừa nghe mấy lời này, lập tức hỏa khí công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn lại thì thấy Nhuế Lãnh Ngọc ở trong đám người vừa tìm đến đang nhìn thẳng về phía mình, khóe miệng nhếch lên kèm theo một nụ cười châm biếm. Diệp Tiêu Dương xoa xoa miệng, nhìn mỹ nữ trước mặt, vô lực gật gật đầu: ta nhớ rồi, ngươi là Quả Cam, là một mỹ nhân ngư. Nam nữ thọ thọ bất thân, người buông ta ra trước đã. Quả Cam hưng phấn vỗ tay, nói: không có liên can à, ngươi là chủ nhân của ta, sao có thể thế được. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, thiếu chút nữa lại tức nghẹn, phất phất tay nói: không phải lúc trước ta đã đưa ngươi xuống nước, về nhà rồi sao? Sao lại còn ở đây? Quả Cam tinh quái cười cười: bởi vì ta không nỡ xa ngươi à, chủ nhân. Ha ha, Tiểu Mã và Lão Quách ở bên ngoài thực sự nhịn không được, dựa vào nhau cười ha hả. Chủ nhân, đây chính là Tiểu Bạch tỷ tỷ, là con xà yêu, lúc trước trong lúc độ hóa thiên kiếp, vào thời điểm quan trọng nhất, người đã giúp tỷ ấy một phen, hiện tại đã được thụ phong âm thần, tới tìm người nhận chủ đó. Diệp Tư Dương bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, vô cùng kinh ngạc, đến ngay cả người. Tiểu Bạch tiến tới, nắm lấy tay hắn, phun ra một hơi bao gồm cả hồn tinh vào trong lòng bàn tay. Lại đòi nhận chủ nữa à? Diệp Thiếu Dương tuy còn do dự, nhưng đối phương đã nhả ra hồn tinh. Không thu không được, đành phải dùng cương khí hấp thu, trên da lưu lại một đạo hồn ấn màu trắng. Ế, chủ nhân, ngươi có nhiều người hầu như vậy sao? Tiểu Bạch nhìn lòng bàn tay trắng. Bàn tay hắn có vài đạo hồn ấn, tò mò nói. Ngoài hai người các ngươi, còn có ta. Dừa dừa nhảy lên đầu vai Diệp Thiếu Dương, hướng Tiểu Bạch nhướng chân mày, nói. Ta là lão đại, ngươi phải kêu ta bằng sư huynh. Chương 572 Hương Nan Chi Tình, biên soạn Jessica Lee. Tiểu Bạch không đồng tình, biểu môi, rồi đếm đếm hồn ấn trên tay Diệp Thiếu Dương, cau mày nói. Sao lại có nhiều hơn một cái, là của ai? Hà Cơ ở Ấm Thủy Hà. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, nhìn Tiểu Bạch từ trên xuống dưới. Gia quả này tuy nhìn mỏng manh yếu ớt, nhưng chân thân lại là một con đại yêu có tu vi ngàn năm, hơn nữa đã vượt qua thiên kiếp, nghe nói còn được thụ phong âm thần, thật là ghê gớm. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngày đó đã cứu hai con xà yêu, còn con kia đâu? Nghe hắn nói vậy, Tiểu Bạch lập tức ra vẻ tội nghiệp, kể lại chuyện mình với ca ca, tìm kiếm hắn như thế nào, xong nhầm vào Long Hổ Sơn, rồi cùng Đạo Uyên Chân Nhân và lão đạo sĩ kia đánh nhau. Cuối cùng, ca ca Tiểu Thanh bị bắt ra sao, có thêm mắm dặm muối một chút. Lão đạo sĩ kia vốn không định bắt ca ca của ta, nhưng sau khi nghe nói ca ca là yêu phó của ngươi, mới cố ý bắt giữ, còn nói chủ nhân nhất định không dám tìm hắn đòi người. Mẹ kiếp, còn dám bắt người của ta à? Diệp Thiếu Dương giận dữ bộc phát. Tuy Tiểu Thanh còn chưa nhận chủ, nhưng dù sao nó cũng ngàn dặm tìm mình, vuốt mặt phải nể mũi. Cái lão Đạo Uyên Chân Nhân này còn ngang nhiên bắt người, thật không phải con người. Lúc ngươi vừa đến đã giúp ta đối phó quỷ mẫu, sau khi xong việc ta nhất định sẽ đưa ngươi lên Long Hổ Sơn tìm hắn đòi người, cam đoan sẽ cứu ca ca của ngươi ra. Tốt quá rồi. Chỉ có điều, lão đạo sĩ kia rất lợi hại, chủ nhân người chẳng phải là Đạo Uyên sao? Lão già này đối với người khác còn ra vẻ này nọ, còn đối với ta thì... Hừ! Đừng có khoác lác, một mình ngươi sao có thể đối thủ của sư thúc tổ ta chứ? Thiếu niên trước mặt đang nói chuyện kia, nhìn Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ bất mãn, nói. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái, hỏi... Sư phụ ngươi là ai? Ta là Trương Thi Minh, trưởng giáo Long Hổ Sơn. Trương Vô Sinh là thúc thúc của ta. Thiếu niên ngạo nghễ nói, cho rằng Diệp Thiếu Dương sẽ giật mình. Ngờ đâu, Diệp Thiếu Dương chỉ nói, thế à, một tiếng, trên mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. Trương Thi Minh hoàn toàn thất vọng, tiếp tục khiêu khích. Sư thúc tổ của ta đã có bài vị địa tiên, đạo môn đương thời không ai là đối thủ, người chỉ là một thiên sư, có thể thắng được lão nhân gia sao? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt cười. Đương thời vô địch, bốn chữ này không phải tùy tiện mà nói được đâu nha, nhớ đạo phong năm đó cũng còn chưa gánh vác nổi. Hừ, đạo phong có thể lợi hại hơn sư thúc tổ của ta sao? Người chưa hiểu việc đời, ta không trách ngươi, đừng có làm sư thúc tổ ngươi có thêm kẻ thù. Trường thì mình còn đang định nói cho ra nhẽ, nhưng Diệp Thiếu Dương căn bản chẳng thèm để ý đến hắn, quay đầu nhìn quả cam và Tiểu Bạch nói. Mấy người các ngươi cùng nhau đến đây sao? Tiểu Bạch nói vắn tắt chuyện sau khi mình rời khỏi Long Hổ Sơn. Trưởng môn Trương Vô Sinh khá tốt bụng, bảo Trương Thi Minh hộ tống mình xuống núi, tới Mao Sơn tìm Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử nói Diệp Thiếu Dương đang ở đây, vì thế mới tới, đúng lúc giữa đường gặp được quả cam. Giữa yêu với yêu có một linh cảm thần bí, hơn nữa cả hai tu vi đều không kém, có thể cảm giác được sự tồn tại của đồng loại từ rất xa, cho nên cùng đi tìm đối phương gặp mặt. Hỏi ra mới biết, hóa ra là người một nhà, vì thế cùng chạy tới đây. là do Tứ Bảo Pháp Sư lúc trước đã nói cho ta biết. Quả cam không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi, đã nói trước. Vì ta bận chút việc sau đó nên giờ mới tới. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nhìn Tiểu Bạch nói, người ở Mao Sơn đã thấy sư phụ ta đúng không? Ông ta có bảo người nhắn lại ta gì không? Tiểu Bạch hắng giọng nói, lực không thể dùng cạn, lời không thể nói hết, phàm việc gì cũng làm quá lên, duyên phận sẽ kết thúc. Diệp Thiếu Dương nhẩm đi nhẩm lại nói, còn gì nữa không? Tiểu Bạch lắc đầu, không a, chỉ có mấy câu này thôi. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, hai câu này có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ muốn khuyên mình làm người nên chừa lại đường lui cho kẻ khác? Đối với quỷ yêu, không cần phải đuổi cùng giết tận hay sao? Nhưng sao có thể như vậy? Đây không phải tác phong của mình. Diệt mà không trừ tận gốc, gặp cơ hội thuận lợi sẽ lại hồi sinh. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho triệt để. Tuy nhiên, sư phụ không phải không biết tác phong làm việc của mình. Tự nhiên nhắn những lời này, chẳng lẽ còn ý tứ khác? Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng tức, thật muốn xông lên Mao Sơn, nắm lấy cổ áo Thanh Vân Tử, liều mạng lắc ông ta một trận, rồi hét to vào mặt. Lão nhân, không cần ở đây nói lắp lẫn, người rốt cục biết được cái gì, có cái gì muốn dặn dò thì cứ nói hụt toẹt ra đi. Chủ nhân, cái này là đồ của ngươi sao? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cúi đầu vừa thấy, trong tay Tiểu Bạch cầm một cái túi thơm, đón cầm trên tay, lập tức một mùi thơm thanh thanh ập vào mặt. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, thiếu chút nữa nhũng chân té ngã. Mùi hương này đã thực sự ăn sâu trong ký ức của hắn, vĩnh viễn không thể quên được. Đây chính là mùi hương trên người Đàm Tiểu Tuệ. Ngón tay run rẩy mở túi thơm, lấy ra một mẫu lá cây phong diệp màu đỏ như máu. Đây là do ta cùng ca ca sau khi độ kiếp tìm được. Ở nơi các ngươi đã đi qua, ta cũng không biết có quan trọng hay không, nên vẫn luôn giữ bên người. Khi đến Long Hổ Sơn, còn chưa kịp lấy ra thì đã có chuyện. Diệp Thiếu Dương trong lòng nghẹn ngào, hắn đoán Đàm Tiểu Tuệ lưu lại túi thơm là có mục đích. Lúc ấy, cô cũng khuyên hắn để mình nhận chủ, nhưng bị hắn cự tuyệt. Vì thế cô mới trộm để lại túi thơm, bên trong có lá phong diệp. Kỳ thật, chính là lưu lại manh mối cho hai anh em Tiểu Bạch. Hắn mang họ Diệp, trên thiên sư bài cũng có khắc phong diệp. Giả sử nếu cô vô tình nhặt được lá cây, nhét vào túi thơm thì vẫn luôn trân trọng mang theo bên mình. Có lẽ nào, bất quá, Diệp Thiếu Dương cảm khái nghĩ, chắc cô ấy cũng hy vọng hai đại yêu này có một ngày sẽ tìm được mình, trở thành yêu phó trợ thủ cho mình. Cô ấy thực sự đã vì mình mà suy tính thật chu đáo. Đây là do một cô nương lưu lại. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng vuốt ve túi thơm, nói, cô ấy cũng là yêu, người có thể kêu là tỷ tỷ. Tiểu Bạch mắt sáng ngời, nói, tỷ ấy cũng là yêu phó của chủ nhân sao? Diệp Thiếu Dương đau khổ cười, ta không có phúc phận này. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn hắn, nói, hiện giờ tỷ tỷ đang ở đâu? Diệp Thiếu Dương cất túi thơm vào trong người, thở dài nói, chờ sau khi giết được quỷ mẫu, ta sẽ đưa ngươi về vấn an cô ấy. Tình huống trước mắt không cho phép hắn quá mức thương tâm. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người một lượt, thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, hơn nữa nhìn qua cũng không có việc gì, vì thế hỏi thăm sau khi mình ngất xỉu có phát sinh chuyện gì không. Biết được mình đã ngất xỉu chừng 2-3 tiếng, trong khoảng thời gian này mọi người đã khôi phục pháp lực. Sau đó hợp lực tẩy sạch thi khí và quỷ khí bên trong tượng đá, giúp cương khí trong thần tượng tuần hoàn như cũ, phong ấn cũng đang được tu bổ. Vì đề phòng lại có địa thi gì đó từ dưới đất chui lên, Nhuế Lãnh Ngọc đã bố trí một địa linh trận pháp ngăn cách địa khí, xem ra trước mắt sẽ không có gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương nghe xong vừa mới tạm yên lòng, Nhuế Lãnh Ngọc đã bổ sung một câu. Tuy nhiên, đừng có vui mừng quá sớm, lát nữa ngươi có thể tự mình đi xem. Trong phạm vi kết giới, ở những nơi bị lệ quỷ ở bên ngoài, dùng quỷ khí uy áp, đang không ngừng thu nhỏ lại, mỗi đêm sẽ thu nhỏ khoảng 1/5 gì đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến 5-3 ngày, chúng ta sẽ chẳng còn chốn dung thân. Chương 573 Cao nhân hay kẻ ngốc? Biên soạn Jessica Lee. Dăm 3 ngày nữa, Diệp Thiếu Dương thở dài, nói: hiện tại mọi sự đều phụ thuộc vào Tứ Bảo, chúng ta chỉ có thể làm tốt công tác chuẩn bị, chờ hắn quay lại. Nói xong, quay đầu nhìn Quả Cam và Tiểu Bạch nói: các người đã là yêu phó của ta, thì coi như người một nhà. Đúng lúc đang thiếu người đối phó quỷ mẫu, các ngươi hãy ở lại giúp ta. Quả Cam với Tiểu Bạch không chút do dự gật đầu. Chủ nhân nói gì, chúng ta sẽ làm cái đó, chết cũng không hối tiếc. Không cần các ngươi phải chết. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, trộm liếc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, rồi quay lại nhìn hai người nói: à nè, các ngươi luôn gọi ta là chủ nhân, bị người ta nghe được còn tưởng rằng chúng ta chơi cái trò gì đâu đấy, chẳng ra bộ dạng gì hết. Mau đổi cách xưng hô đi, Quả Cam, không phải ta đã dạy ngươi rồi sao, không được kêu ta là chủ nhân. Kêu lão đại, Dư Dư nhắc nhở. Nghe vậy, hai nữ yêu đành gật đầu đồng ý. Diệp Thi Dương quay đầu hướng Trương Thi Minh nói: nếu người muốn chạy thì đi nhanh đi, nói với Đạo Uyên chân nhân, đa tạ ông ta đã giúp ta thu lại yêu phó. Nếu lần này ta không chết, sẽ đến tận nơi nói lời cảm tạ. Trương Thi Minh hừ một tiếng nói: ta không đi, ta không định giúp ngươi, nhưng việc yêu trừ ma chính là trách nhiệm của người tu đạo. Hiện tại tà ma đang hoành hành bên ngoài, ta cũng muốn góp một phần sức lực. Nói thật là dõng dạc, nói xong còn quay sang cười với Tiểu Bạch, nói: Tiểu Bạch, ta ở lại giúp cô nha. Tùy ngươi. Tiểu Bạch thuận miệng trả lời, hai mắt thỉnh thoảng lại ngó mặt Diệp Thiếu Dương, đâu còn tâm tư để ý đến hắn. Trường thì mình thấy vậy, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương với con mắt oán giận, thù hận như hạt giống đang nảy mầm trong lòng hắn. Diệp Thiếu Dương quay sang Diệp Tiểu Manh bên cạnh, bảo cô đi tìm Diệp Bá, nhờ người an bài chỗ nghỉ cho mấy cô gái này. Tuy Quả Cam với Tiểu Bạch là yêu, nhưng đã tu thành hình người, hành vi trên cơ bản cũng giống con người, cần an bài chỗ nghỉ ngơi phù hợp, không thể chậm trễ. Các người có thể đi nghỉ hoặc đi tuần tra một chút. Tôi muốn ở lại điều tức, nếu không đến bò cũng không bò được. Nói xong, Diệp Thiếu Dương không để ý tới người khác, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức, mau chóng tiến vào trạng thái tập trung cao độ, dùng cương khí từ từ chữa lành kinh mạch bị tổn thương, thổ nạp 4 vòng chu thiên, khôi phục tinh khí, mở mắt ra nhìn, trước mặt chỉ còn mỗi Diệp Tiểu Manh. Cha ta đã gọi họ đi ăn cơm, để ta ở lại chờ. Ca ca không có việc gì chứ? Không có việc gì, cảm ơn muội. Diệp Thi Dương đứng lên, hai người cùng nhau đi xuống chân núi. Diệp Tiểu Manh chắp tay phía sau, đang đi phía trước, đột nhiên quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương cười cười nói: Thiếu Dương ca, hai yêu phó kia của người thật là xinh đẹp, được hưởng chút tề nhân rồi còn gì? Được hưởng phúc tề nhân rồi còn gì? Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, giả bộ tức giận nói: đừng có nói bậy, mấy mũi tử đó là yêu phó của tôi, không phải là bạn gái. Không khác nhau là mấy a, bọn họ cái gì cũng nghe theo ngươi, dù ngươi có thu họ làm bạn gái, chắc họ sẽ không cự tuyệt đâu. Diệp Thiếu Dương cười một cách bất đắc dĩ nói: mấy người họ không phải hình mẫu lý tưởng của tôi, hơn nữa còn là yêu, tôi không thể yêu thích một con yêu như vậy. Diệp Tiểu Manh cười cười nói: vậy ca ca thích người như thế nào? giống như Nhuế tỷ tỷ vậy sao? Diệp Thiên Dương đứng hình, nhún nhún vai. Có thể đổi đề tài khác không? Diệp Tiểu Manh chỉ cười, không nói gì. Trên đường đi, hai người có dừng lại, nhìn về phía đường phố dưới chân núi, khắp nơi đều là thôn dân, đặc biệt là ở trung tâm đường phố, thôn dân tụ tập, rất đông người đứng kẻ ngồi ngổn ngang, chẳng buồn nói chuyện, đến mấy thanh niên trai tráng cũng tỏ ra mệt mỏi, mất dần sức sống. Diệp Tiểu Manh chỉ vào viền kết giới nói, Thiếu Dương ca nhìn xem, kết giới đã co lại rất nhiều. Diệp Thiếu Dương tự mình quan sát, đúng là như vậy, rất nhiều căn nhà vốn nằm bên trong kết giới, hiện tại đã bị tử khí màu đen nuốt chửng. Phải nói lại với cha cô, nhà cửa gần hắc khí tầm 20 mét, tuyệt đối không được để người ở, cũng không được lại gần. Diệp Tiểu Manh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Thiếu Dương ca, ta chỉ hận, bản thân pháp lực quá yếu, không thể giúp ca ca được nhiều việc. Diệp Tiểu Manh có chút chán chường, nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta rất muốn giống như toa Nhuế tỷ tỷ, cùng người sống vai chiến đấu, vì người chia sẻ áp lực. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, cười nói. Tương lai còn rất nhiều cơ hội, chờ giải quyết xong quỷ mẫu, tôi viết phong thư cho sư phụ, bảo ông ta thu cô làm đệ tử nội môn, không chừng chỉ sau mấy năm, cô có thể cùng tôi bắt quỷ hàng yêu. Diệp Tiểu Manh lập tức mắt sáng ngời, nhíu mày nói. Tôi nghe nói Mao Sơn gần như không thu đệ tử nội môn, Thành Vân Tử đạo trưởng mấy năm nay cũng chỉ thu mỗi hai người là ca ca với đạo phong mà thôi. Tôi có thể được ư? Tôi nói có thể là có thể. Diệp Thế Dương cười hắc hắc. Tôi nắm được nhược điểm của lão nhân kia. Ông ta không dám chọc tôi. Huống chi cô lại xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ không thành vấn đề. Bình sinh, ông ta chỉ thích mỹ nữ mà thôi. Diệp Tiểu Manh bật cười. Thiếu Dương ca thật biết làm cho người ta vui vẻ. Tôi nói nghiêm túc đó. Đã khi nào tôi lừa gạt cô chưa? Ca ca nói gì ta cũng tin. Diệp Tiểu Manh nghiêm túc gật đầu. Cứ quyết định vậy nha. Hai người đi thẳng một mạch xuống núi. Lúc đi ngang qua đám đông, Diệp Thiếu Dương được mọi người nhiệt tình thăm hỏi. Bọn họ tận mắt nhìn Diệp Thiếu Dương liều chết đối kháng quỷ mẫu, sau lại được mấy người tiểu mã tuyên truyền rộng rãi. Tuy đám thôn dân này không phải ai cũng là thiện nam tín nữ, có rất nhiều tiểu nhân trộm cắp rồi nam nữ quan hệ bất chính, nhưng bản tính con người đều giống nhau. Tự nhiên có một người xa lạ vì bảo vệ mình dũng cảm chiến đấu, không tiếc hy sinh cả mạng sống, thì dù là người tốt hay xấu cũng sẽ cảm động từ trong đáy lòng. Vì thế tình cảm thôn dân dành cho Diệp Thiếu Dương là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương cũng là người địa phương, cùng nơi chôn rau cắt rốn với nhau, điều này càng làm gia tăng sự thân thiết thêm một bậc. Bọn họ càng như vậy, Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy trách nhiệm bản thân trọng đại, nhìn tử khí tràn ngập khắp nơi, hít thật sâu một hơi. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua, bởi thua là sẽ không gượng dậy nổi. Tứ Bảo quay lại sớm hơn so với dự tính của mọi người. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người mà hắn gọi là cao tăng kia, trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút không thể tin được. Hắn vốn cho rằng người được gọi là cao tăng nhất định phải là một lão già hay ít nhất cũng có ít râu ria, thân mặc cà sa rách bươm, như vậy mới cho người ta cảm giác là một cao nhân ngoại thế. Nếu lấy tiêu chuẩn này mà so sánh, vị An Tĩnh Phong trước mắt chẳng có chỗ nào phù hợp. Nhìn qua, vị cao tăng này trắng bụng tròn quay, chỉ tầm hơn 30 tuổi. À không, nghiêm túc mà nói thì chừng gần 40-50 tuổi, thậm chí có thể già hơn. Nói chung, người ta không thể đoán ra tuổi thật của hắn. Bên cạnh đó, An Tĩnh Phong cũng không phải hòa thượng đầu trọc, mà là đầu đà. Đỉnh đầu trọc lóc, nhưng hai bên lại có mớ tóc dài rối tung xõa xuống dưới, mặc áo choàng dài màu vàng, quần dài chân mang ủng, nhìn qua vô cùng dị thường. Thế vẫn chưa hết, vừa vào tới hắn đã vội tìm Diệp Bá, đòi chuẩn bị rượu thịt, sau đó mặc kệ người khác, nồi giẫm chân lên ghế, rồi ngồi giẫm chân lên ghế, nhồm nhàm đánh chén, miệng còn ư ử hát một ca khúc cũ rít trên Internet. Xin em hãy cho anh một cơ hội, yêu hay không chẳng thành vấn đề. Diệp Tiếu Dương tìm cơ hội, kéo Tứ Bảo ra ngoài, hỏi. Người có dám chắc, người ngươi tìm về, không phải là anh em sinh đôi với Cao Tăng kia đó chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.